Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chết được lão thảm rồi. Tại Lý Nguyên Trấn trong mắt, Lâm Thành đống loại người này chính là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Nếu như không có Lỗ Đãng cùng Huyên Huyên sự tình, Lý Nguyên Trấn khả năng đều chẳng muốn nhìn nhiều hắn một chút. Nhưng ở hiện nay thời cuộc hỗn loạn niên đại, Lý Nguyên Trấn loại này cái gọi là cảm giác yêu việt bạo dạp con ông cháu cha. Tại Nam Thượng Hải trong học viện Hô Phong Hoán Vũ hội học sinh phó hội trường. Đối với Cố Ngôn hắn nhị thúc loại này trong tay có binh có súng người mà nói. Hắn cái rắm cũng không bằng. Chọc cấp nhãn, đó chính là nhất pháo sự tình. Mà kết quả, thật đúng là mẹ hắn chính là nhất pháo sự tình. Máy bay trực thăng nổ tung 12 cái tiếng đồng hồ hơn sau. Nam Thượng Hải tại khu ngoại trú thủ điểm tiếp tế quân sĩ. Mới lái xe tại một chỗ trong núi hoang tìm được máy bay trực thăng hài cốt. Theo sát lấy lại đợi 3-4 tiếng. Hàn Đồng phái ra nhân tài đuổi tới hiện trường. Lý Nguyên Trấn ngồi máy bay trực thăng cũng không phải là cái nào quan phương bộ môn. Mà là Hàn gia công ty dưới cờ tư hữu. Vì lẽ đó điểm tiếp tế quân sĩ có thể ra hỗ trợ tìm kiếm. Cái kia đã là bán Hàn Đồng rất lớn mặt mũi. Bằng không thì đổi thành dân bình thường tại khu bên ngoài nổ chết. Khả năng căn bản đều không ai quản. Bởi vì ở khu quy hoạch cũng không bị bất luận cái gì bộ môn giám thị. Đương nhiên, khả năng ở niên đại này, cũng không có cái nào dân bình thường có thể ngồi lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng hài cốt rơi xuống đất phạm vi, đường kính chừng 3-4 cây số. Điểm tiếp tế quân sĩ mang theo Hàn gia công ty người. Tìm tòi trọn vẹn 2-3 giờ thời gian, mới tìm được Lý Nguyên Trấn thi thể khối vụn. Hắn phi thường thảm, cả người liền còn lại cái sứt mẻ không chịu nổi nửa người trên. Đồng thời còn cháy rụi, một đám người là thông qua cẩn thận quan sát gương mặt của hắn. Cùng bộ phận thân thể đặc thù mới xác nhận thân phận của hắn. Theo điểm tiếp tế người phỏng đoán, Lý Nguyên Trấn tại gặp nạn trước đó. Khả năng từng có muốn nhảy máy bay cử động, vì lẽ đó nửa người trên vừa nhô ra đi. Nửa người dưới liền trực tiếp bị bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao cho hòa tan. Hiện trường tìm được Lý Nguyên Trấn thi thể về sau. Hàn gia công ty người ngay lập tức dùng máy bay trực thăng lôi kéo hắn quay trở về Nam Thượng Hải. Tiếp qua 2-3 giờ thời gian, Phụng Bắc Cảnh vụ Tổng cục tự mình gửi điện thoại Yến Bắc Mỗ bộ đội tham mưu trưởng văn phòng. Hỏi thăm bọn họ thuộc hạ đơn vị, phải chăng tại khu ngoài có động tác. Bởi vì nơi này cách bọn họ khu vực phòng thủ rất gần. Điểm tiếp tế người cũng đánh giá ra đây là pháo cao xạ đánh. Vì lẽ đó suy đoán đây là Yến Bắc Mỗ bộ đội làm. Trong doanh trướng, Cố Ngôn hắn nhị thúc dùng đại tách trà uống vào cháo. Nhíu mày mắng, khu 9 cảnh vụ tổng cục có quyền lợi gì hỏi chúng ta phải chăng có hành động? Bọn hắn tính làm ăn gì? Nếu như vẻn vẹn chỉ là Phụng Bắc Cảnh vụ Tổng cục, tham mưu trưởng phản ứng cũng sẽ không phản ứng. Dù sao đây là hai đại khu, hai cái hệ thống, bọn hắn hoàn toàn nói với ta không lên lời nói. Người bên cạnh nhẹ giọng nói ra, nhưng Phụng Bắc Cảnh vụ Tổng cục, tìm chúng ta bên này Tổng cục, là bọn hắn giật dây giúp đỡ hỏi. Yến Bắc Tổng cục, cũng mẹ hắn không thể hỏi ta có động tác gì à. Cố Ngôn nhị thúc trừng mắt hạt châu mắng. Lão tử đi tiêu đều là cơ mật quân sự. Cứ như vậy hồi hắn. Cái này dùng từ phải chăng có chút thô bỉ. Quân lệnh như núi. Thủ trưởng nói như thế hồi. Phó quan kia liền muốn như thế phát. Vì lẽ đó hắn mới yếu ớt bổ hỏi một câu. Pháo đánh không phải một cái oát con. Cố Ngôn nhị thúc lời nói ngắn gọn nói ra. Muốn chơi chết Tiểu Ngôn chính là đại nhân. Đám này đồ chó hoang đều muốn giết cháu ta. Ta còn cùng hắn nói văn minh lễ phép a. Liền ti em như thế hồi. Được, phó quan gật đầu. 10 phút sau, tham mưu trưởng đem Cố Ngôn hắn nhị thúc y nguyên không thay đổi đưa cho bản địa tổng cục. Đương nhiên, cái sau là thế nào uyển chuyển cáo Phụng Bắc bên kia liền không được biết rồi. Cùng lúc đó, Cố Ngôn hắn nhị thúc tư nhân điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, trực tiếp cất bước đi ra doanh trướng. Theo nút trả lời, "Uy, nhị thúc, ngươi nghiêu ba, cái này nhất pháo đánh, để ta lập tức đối ngươi sinh ra sùng bái cảm giác." Cố Ngôn tiện siêu siêu thanh âm vang lên, "Vẫn là ngươi thương ta, ngươi đồ chó hoang là cái phế vật a." Nhị thúc đốt điếu thuốc mắng, "Để ngươi tránh sự tình, ngươi cho ta gây chuyện." "Thật sao?" Ngoặc kép chấm chấm. "Ta thật rất ổn định a. Cái kia làm tiếng động sự tình, ta có thể lẫn vào đều không có lẫn vào, liền sợ gây phiền toái." Cố Ngôn giải thích một câu, "Đơn vị ngươi không cần trở về, trực tiếp tới ta chỗ này." Cố Ngôn nhị thúc lời nói ngắn gọn nói ra, "Hồ sơ lập tức sẽ cho ngươi hút ra, trực tiếp chuyển tới bộ đội." Cố Ngôn nghe tiếng khẽ giật mình, "Cái kia, vậy ta về sau ở địa phương hỗn không được a, lần này chúng ta có cơ hội. Không riêng ngươi theo địa phương thượng lui ra ngoài, ngươi tam cô tháng sau cũng sẽ từ đi nghị hội chức vụ. Lượng tử, núi nhỏ, cũng đều theo tất cả đơn vị nghỉ việc. Chúng ta người cơ bản toàn theo địa phương thượng lui ra tới." Nhị thúc thấp giọng giải thích nói, "Cha ngươi muốn liều một phen, các ngươi ở địa phương thời gian chắc chắn sẽ không tốt qua. Vậy không bằng mình xuống tới, đi được cũng thể diện điểm." Cố Ngôn kỳ thật đối bộ đội không có bất kỳ cái gì hứng thú, bởi vì hắn từ nhỏ đã là tại doanh trưởng trong giáp lớn lên. Bình thường tiếp xúc người tất cả đều là sĩ quan, vì lẽ đó bộ đội các loại thần bí, với hắn mà nói không có chút nào mới mẻ cảm giác. Trái lại, trên mặt đất thế gian phồn hoa, mới là Cố Ngôn trong lòng ước mơ đồng thời hướng tới. Có thể, bây giờ trong nhà tình huống có biến, hắn cũng chỉ có thể phục tùng an bài. "Tốt, nhị thúc, ta đến Yến Bắc đứng cái chân, liền ngay lập tức đi chỗ ngươi." "Ba ngày," nhị thúc ném một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Nam Thượng Hải nội thành, thật cho nhất pháo đánh xuống rồi. Tần Vũ nghẹn họng nhìn chân chối hướng về phía Triển Nam hỏi. "Đúng thế," Triển Nam gật đầu, "thi thể đều mẹ hắn kéo về, liền thừa một nửa. Lão thảm rồi." Chấm ngoặc kép, Tần Vũ thật lâu không nói gì. "Cố lão cẩu vẫn là nghiêu ba. Đánh có thể bạch đánh sao?" Sát Mãnh nhíu mày hỏi. "Phụng Bắc khẳng định đến tra chuyện này a. Dù sao Lý Nguyên Trấn cha hắn cũng coi là một phương quan lớn. Có lông gà dùng a." Triển Nam bĩu môi nói ra, "Khu 8 cùng khu 9 vốn chính là hai cái hệ thống. Bộ ngành lớn đối thoại đều phải thông qua nhân viên ngoại giao hoặc là kết nối bộ môn hiệp trợ câu thông. Lại thêm xảy ra chuyện địa điểm tại ở khu quy hoạch, tam đại khu đều không xen vào. Người có thể tra ai vậy? Ai có thể phối hợp ngươi a? Thật ti em cho bộ đội chọc cấp nhãn. Đám người này thế nhưng là không giảng đạo lý." Ngoặc kép chấm chấm, Sát Mãnh tinh tế tưởng tượng, cảm thấy Triển Nam nói cũng có đạo lý. Lý Nguyên Trấn chết được quá thảm rồi, hắn khả năng đến bây giờ cũng không biết Cố Ngôn trong nhà là làm gì. Triển Nam đột nhiên có chút đồng tình hắn. "Hắn không biết, Hàn Đồng có thể không biết sao?" Tần Vũ hỏi. "Hàn Đồng khẳng định biết, nhưng khẳng định cũng cho Lý Nguyên Trấn lắc lư." Triển Nam thấp giọng nói ra, "Nếu như Lý Nguyên Trấn biết Cố Ngôn trong nhà dám đại pháo oanh hắn, vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ ngốc bi bi muốn chơi chết Cố Ngôn sao?" Nói trắng ra là, hắn tại Phụng Bắc vẫn được, nhưng ra cái chỗ kia, hắn lại thì xem là cái gì a? Hàn Đồng cái này bê cũng không đơn giản a, Sát Mãnh cảm thán một câu. Tần Vũ nằm ở trên giường, trầm mặc vài giây sau hỏi, "Thành Đống, vẫn là không có tin tức sao?" Triển Nam khẽ giật mình, "Không có, ai?" Tần Vũ thở dài một tiếng, lập tức dùng cầu giọng điệu nói với Triển Nam, "Tranh thủ thời gian tìm xem vợ con hắn." "Ta đang làm." Triển Nam gật đầu, sự tình đã qua hơn một ngày, Lâm Thành Đống liền điện thoại cũng không đánh trở về, đủ để chứng minh, hắn khả năng người đã không có, bằng không thì sẽ không hề có một chút tin tức nào. Vì thế, Tần Vũ trong lòng đại hận, ngay lập tức nghĩ đến, Tử Minh tuyệt đối không thể nào là Lục gia bên kia duy nhất người biết chuyện. Hàn Đồng âm thầm gây sự, kỳ thật không gì đáng trách. Dù sao song phương tại hai cái trên phương diện làm ăn đều có lợi ích xung đột. Có thể ngươi Lục ra ngoài miệng nói hợp tác, lại lặp đi lặp lại nhiều lần cả loại chuyện này. Cái kia Tần Vũ là tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Vì lẽ đó, trả thù tới, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.